Tu La Thiên Đế, chương 36, 36, xích vàng khóa thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya 10 ngày sau, Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên tảng đá cao lớn bằng hai người. Điện mang toàn thân chạy tán loạn, điện quang chói mắt rậm rạp chằng chịt, chiếu sáng khu rừng già tối tăm. Hắn cau mày, khí thế tăng lên, hai tay lưu loát làm ra những cử chỉ khác nhau. Dẫn dắt linh lực toàn thân ngưng tụ lôi điện, tầng tầng lớp, hồ quang đáng sợ càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ muốn hoàn toàn bao phủ Tần Mệnh. Tử điện cuồng xà, đoạn thứ 7, lôi xà khiếu. Tần Mệnh đột nhiên quát khẽ, lôi điện gần như sôi trào trong nháy mắt được phóng thích, không khống chế được chạy loạn toàn thân, trong nháy mắt hội tụ thành một con lôi xà trắng kiện, quấn đầy toàn thân Tần Mệnh, đầu rắn ngẩng cao. Nhìn thấy mà giật mình, bộ dáng lôi xà sống động như thật, sáng đỏ chói mắt, nó trông như vật sống quấn quanh toàn thân Tần Mệnh, đầu rắn ngân vang rít gào sắt bén kinh người. Tử điện cuồng xà, ngưng mà không tan, đoạn thứ 7, đại thành. Hai mắt Tần Mệnh mở to, tinh mang chợt hiện ra ở đáy mắt, lôi xà rít gào khàn khàn bạo khởi, rời khỏi cơ thể hắn, cuồng vũ chạy như bay. Tựa như sấm nổ trắng kiện, mang theo cường quang cùng uy lực kinh người, đánh về phía đại thụ cổ xưa phía trước. Lôi xà cuồng vũ, bá liệt kinh người, ầm ầm phá vỡ thân cây đại thụ, và lại hoành hành không trở ngại, tiếp tục tàn sát bừa bãi. Trong nháy mắt đụng nát thân cây năm gốc đại thụ, ngăn ngang sụp đổ, mảnh vụn hòa với lôi điện bắn tung tóe, lại đem cự thạch phía sau cây đại thụ thứ 5 đụng đến vỡ vụn. Két, ầm, tán cây năm cây đại thụ ầm ầm rơi xuống, cành cây bay loạn, đá vụn rải rác khắp đất, khu rừng hơi yên tĩnh, sau cường quang kịch liệt là bóng tối sâu thẳm. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên cự thạch, khí tức thoáng lộn xộn, có loại cảm giác suy yếu, hắn tiêu hao quá lớn. Hắn lẳng lặng ngồi một lát, khóe miệng chậm rãi cong lên, rốt cục đại thành, từ ngưng tụ đến đánh ra chỉ dùng 5 giây, so với lần đầu tiên thành công đánh ra lôi xà rút ngắn gấp đôi. Hơn nữa uy lực tăng lên rất nhiều. 6 đoạn tích lũy, đoạn thứ 7 thay đổi chất lượng, mà chất biến sinh ra uy lực tuyệt đối kinh hỉ. Đây chính là chỗ đặc sắc nhất của tử điện cuồng xà. Thời gian 10 ngày, Tần Mệnh không chỉ tu luyện tử điện cuồng xà đến đại thành, còn dung hợp sơn hà trọng kiếm của đại diễn kiếm điện. Ngoài việc giao hàng mỗi buổi sáng, hắn đã làm việc chăm chỉ gần như cả ngày lẫn đêm. Có sinh sinh quyết điều dưỡng, hắn có thể thời khắc bảo trì tinh lực dồi dào. Một ngày có thể chống đỡ người khác dùng 2 ngày. Tử điện cuồng xà, sơn hà trọng kiếm, thấu hiểu hai bộ võ pháp không chỉ làm cho thực lực Tần Mệnh đại tăng, mà còn liên thủ đem cảnh giới của hắn đẩy tới linh võ ngũ trọng thiên. Lúc này đây không phải là mạnh mẽ đột phá, mà là thuận lý thành chương đột phá. Buổi chiều hôm sau, Tần Mệnh mang theo 20 thanh phi đao mới đánh mài, trên lưng là đại diễn cổ kiếm, đi tới vách núi bên cạnh Dược Sơn, tìm một vị trí ẩn nấp, huýt sáo về phía vách núi, ném đá vào trong thanh đằng. Từng con mãng xà khổng lồ bị đánh thức, nặng nề chậm rãi bò dưới cây thanh đằng. Tu La đao trong khí hải lại có phản ứng. Chỉ chốc lát sau, tiểu kim xà kia lại bò ra, trừng mắt phun lưỡi, vô cùng bất mãn. Tại sao lại là ngươi? Xuống đây, đến đây a. Tần Mệnh chào hỏi kim xà. Kim xà quấn lấy xà tâm quả, lạnh như băng nhìn hắn. Xuống đây. Tần Mệnh vung tay đánh ra chuôi phi đao. Rít, kim xà phun ra kim quang, phi đao vỡ vụn. Xuống đây. Tần Mệnh vung tay lại đánh ra hai thanh phi đao khác, vẽ ra độ cong xảo trá, trái phải bê ắn ra, gió mạnh gào thét, kim xà quấn chặt xà tâm quả, liên tục phun ra kim quang, tinh chuẩn vỡ vụn phi đao. Phi đao sau khi bị vỡ vụn đều biến thành mảnh vụn đầy trời, bê ắn ra bốn phía. Xuống đây, ngươi có dám hay không? Tần Mệnh nhẹ giọng chào hỏi, tay không ngừng ném ra phi đao. Tiểu kim xà nổi giận, nhân loại đáng ghét, chưa xong, coi ta là gì chứ? Xuống đây đi. Tần Mệnh chỉ chốc lát sau đã ném ra 15 thanh phi đao. Trong lúc đó có mấy vị đệ tử đi ngang qua bên cạnh. Hắn im lặng một lát, tiểu xà cũng an tĩnh. Nhưng sau khi các đệ tử đi qua, Tần Mệnh tiếp tục đánh, khiêu khích tiểu kim xà. Tiểu kim xà nhịn không được, khi dễ rắn quá đáng. Mắt thấy Tần Mệnh lại giơ lên khối cự thạch mấy trăm cân. Tiểu kim xà phát ra tiếng rít chói tai. Đại mãng cùng độc xà bên trong đám dây leo nhao nhao bò ra, dọc theo vách đá rậm rạp tràn vào rừng rậm, từng đàn đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh vung kiếm chém chạm, trong nháy mắt chém giết toàn bộ. Những con cự mãng này còn không uy hiếp được hắn. Hắn một khắc trước vừa mới giết xong, một giây sau vung tay chính là 5 thanh phi đao. Lần thứ 2 đánh về phía tiểu kim xà trên vách đá. Tiểu kim xà thật sự là chịu đủ rồi. Nếu như có thể nói chuyện, đã sớm chửi ầm lên. Nó quấn lấy xà tâm quả kéo vào cái động nhỏ bên cạnh. Trực tiếp từ độ cao 50 thước bắn lên vách núi. Giống như là một tia chớp đánh về phía Tần Mệnh. Giữa không trung liên tục há miệng. Kim mang tập kích, đả kích Tần Mệnh. Tần Mệnh liên tục thối lui. Sau khi nhảy lên rơi xuống đất bật mạnh lên. Vung kiếm chém về phía tiểu kim xà. Kim xà này vừa mới không ngừng dùng kim quang đả kích phi đao. Linh lực tiêu hao rất nhiều. Nhưng vẫn vô cùng hung tàn như trước. Liên tục đánh giết. Tốc độ cực nhanh. Tần Mệnh dẫn kim xà không ngừng lui về phía sau. Xa xa rời khỏi phạm vi dược sơn. Chuyển đến ngọn núi gần đó. Khí thế tăng lên. Vung kiếm về phía trước. Sơn hà trọng kiếm. Một cỗ sơn hà thế lạnh thấu xương phá thể xuất hiện. Kiếm đạo khí chàng bàng bạc ầm ầm áp phủ. Tiểu kim xà bất ngờ không kịp đề phòng. Giữa không trung mạnh mẽ trầm xuống. Tần Mệnh chọn kiếm bổ qua. Chém đứt nó. Tiểu kim xà vừa chết. Vách núi nơi đó không còn có uy hiếp. Còn lại mấy con độc xà có thể xem nhẹ. Như vậy có thể yên tâm vào núi thuốc hái xà tâm quả. Tần Mệnh trốn trong núi không rời đi. Một bên điều dưỡng khí tức. Một bên chờ đợi màn đêm buông xuống. Cho đến nửa đêm. Tất cả đều im lặng. Hắn mở mắt ra. Mạnh dạn lao vào đêm. Cách chương.